Chàng rể siêu cấp, chương 1807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới chạy đến một nửa, lâu Lan Đình Các ở xa xa lúc này đã kim quang sáng rực. Phù Thiên cao mày, lâu Lan Đình Các là nơi mạnh nhất của phù gia. Tất cả cơ mật và bảo tàng phù gia, bao gồm bồi dưỡng đời so sơ hồ toàn bộ đầu tiến hành ở nơi này. Nếu như Hàn Tam Thiên xông vào, cũng chính ia xông vào ranh giới cuối cùng của phù gia. Nhưng mà, đồng thời Lê Lan Đinh Các cũng là nơi tập trung các cao thủ mạnh nhất của phù gia, trong đó, phù Mạc đứng đầu, 20 tâm tưởng trong Đinh Các càng ia một trong những lực lượng mạnh nhất của thế giới bát phương. Mặc dù ở phú gia thực quyền của phù Mạc không bằng phi thiên, nhưng địa vị ia cao hơn rất nhiều chính là nhờ 28 tướng của Đinh Các. Hàn Tam Thiên tiên vào nơi này, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Trái lại, một khi Hàn Tam Thiên có thể cứu được người từ nơi này ra, như vậy phòng tuyến cuối cùng của phù gia cũng sẽ bị vén lên trước mặt mọi người, đến yếu đó, phù gia sẽ bị người khác báo thù hoặc ia chèn ép, bởi vì một khi lâu Lan Đình Các bị người công phá, như vậy thì tương đương với việc có người giúp bọn họ kiểm tra thực lực chân thật của phù gia. Cho nên, một trận chiến này, Phù Thiên nhất định phải thắng. Dù là trả bất cứ giá nào. Ecom UAE, P 1966 bản quyền 1541A Imquy 1 vốn Phù Thiên rất tự tin với tầng phòng tuyến này. Nhưng lúc này lại hoàn toàn khác, hẳn căn bản không có sự tự tin và bá đạo trước đó nữa, bởi vì Hàn Tam Thiên xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn. Hôm nay ở Phú Gia tập hợp lực lượng của hai nhà Phù Gia và Cô Tô Gia, lại có chồng cao thủ tham dự, thậm chí ngay cả loại thân khi nghịch thiên như Ma Kiêm Cứu U cũng ra sản, nhưng vẫn không làm được gì Hàn Tam Thiên. Phi Thiên không hoài nghi chút nào. Dưới thế tiến công này, cho dù phù Mạc người mạnh nhất phù gia cũng sẽ phải cao máy, nhưng Hàn Tam Thiên lại giống như ngược tân thủ, đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Mang loại tâm tình này, Phi Thiên vung tay, dẫn một đám người vội vàng chạy tới. Trước cửa lâu Lan Đình Các, máy vệ sĩ phú gia bị đánh năm y ản lóc trên mặt đất, một đoàn người vội vàng xông vào trong viện, nhưng lúc này lại phát hiện Hàn Tam Thiên và phú giao đang ngồi trong đại sảnh, một ông lão mặc áo trắng đang rót trà cho hai người. Phi, Mạc, người mạnh nhất phù gia, cao thủ Chu Tà Cành, Ponzi, 1966 bản quyền 1541 AI. NQ2 lúc này, hẳn nhìn Hàn Tam Thiên, mỉm cười, đưa trà tới. Người chính là Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy phù Mạc, Tô Minh Hạ cau mày, vội vàng muốn khuyên Hàn Tam Thiên đừng uống trà của hắn, dù sao phù Mạc người này bụng dạ khó tưởng, mà tu vi lại cực cao. Lần trước nàng muốn xông vào nơi này cứu Niệm Nhi, nhưng nàng là không động cảnh, cũng bị phù Mạc một chiêu chế phục. Bởi vậy không thể không phòng phù Mạc, với phản ứng của Tô Nghèn Hạ, phù Mạc cũng hiểu, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Hàn Tam Thiên, chờ Hàn Tam Thiên nhận tách trà. Tô Nghèn Hạ căng thẳng nhìn Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên lại cười, nhận y ấy tách trà phù Mạc đưa, uống một hơi cạn sạch, phù Mạc khóe miệng khẽ cười lạnh. Ngoa, không sợ ta hạ độc sao? Với tu vi của ông, muốn đối phó ta, không cần thiết phải hạ độc. Hàn Tam Thiên bình thản trả lời. Mặc dù phù Mao đã thu liếm không ít khí tức, nhưng Hàn Tam Thiên văn có thể cảm nhận được sự tu vi cường đại của phù Mạc, cũng biết ông ta mạnh hơn rất nhiều những người của phù gia khi này, nếu như ông ta muốn đánh mình, xác thực không có gì. Pon M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tị 1966 bản quyền 1541 AMMJZ phải ngài. Phù Mạc cười ha ha một tiếng, khẽ vỗ tay. Thú vị, rất thú vị, bây giờ cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao phù giao lại thích ngươi, có trí tuệ, có dùng cảm mưu chi, đều có chỗ bất phàm. Xem ra, ngươi khiến ta thay đổi cái nhìn đối với sinh vật cấp thấp ở thế giới Úy Lam rồi. Nói xong, Phù Mạo đứng dậy ngồi một ở lại vị trí trong nội đường, nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Hàn Tam Thiên, ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta làm một giao dịch, ngươi thấy thế nào? Hàn Tam Thiên khinh thường hử một cái, nói. Tôi và ông, cũng chỉ có cừu hận, không có giao dịch gì cả. Bình Phương Hù Mặc lắc đầu, bình thản nói. Trên đời này, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Huống hồ, à có thứ để giao đích với ngươi, đúng chứ? Ngoa Hồng cần từ chối vội, hãy cứ nghe ta nói hết đã. Những gì ngươi làm ở bên ngoài ta cũng đã nhìn hãy, võ tướng thần công và diều bàn cổ đầu trong tay ngươi, ta nói đúng chứ? Thấy Hàn Tam Thiên không phủ nhận, Phù Mạc tiếp tục cười nói. Có được hai thứ này, tại một vài thời điểm sai sót và trùng hợp ngươi xem ra có vẻ đúng ia vò đích, nhưng ta cũng đã nói kia là sai lầm và chúng một ợp. Hàn Tam Thiên, ta nói ia đúng chứ? Diêm này, Hàn Tam Thiên xác thực phải thừa nhận Dụ Thiên và hai cha con cô Tô thật ra y à quá khinh y com A, 1966 bản quyền 1541 A một quy dịch khách khứa đến Phú Gia mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cũng không có bao nhiêu cao thủ chân chính ở đây, cũng chỉ có hai cha con cô Tô Gia và Ngao Nghĩa, nhưng lại đều thua bởi vì Hàn Tam Thiên ra chiêu không theo lẽ thường. Người trước bị võ tướng thần công và áo giáp bắt diệt tàm choáng vàng đầu óc tức giận không còn tỉnh táo, bởi vậy mới bị thua, người sau thì sau khi ma kiêm cứu u bại trận đã triệt để không còn ý chí chiến đấu. Dìu bản cô tuy mạnh, nhưng đáng tiếc bây giờ ngươi chỉ đơn thuần dùng nó để chém chém giết giết, không biết phải phát huy uy tục của nó như thế nào, bởi vậy, đối với ta mà nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cũng không phải y à vấn đề y ơn, ta nói. Có đúng không? Phù Mạc nói rất tự tin, làm đỉnh cấp cao thủ của thế giới bát phương, sao Phù Mạc lại không có bản lĩnh của hắn cơ chứ? Có lẽ hắn nhìn mặt mà nói chuyện xử sự không bằng Phú Thiên, nhưng nếu nói nhìn công pháp tạo nghệ của một người, thì hắn chính là đại sư của đại sư. Trong nội tâm Hàn Tam Thiên cũng khiếp sợ không thòi, không ngờ Phù Mạc lại nhìn nhận rõ ràng như thế, rốt cuộc ông muốn gì? Hàn Tam Thiên nhường máy, trong mắt lóe sát ý anh không biết Phù Mạc muốn làm cái quỷ gì? Phi, Mạc thấy thế, khoát khoát tay, ra hiệu Hàn Tam Thiên uống trẻ cười nói. Ngươi không cần căng thẳng, như vậy đi, để thể hiện thành y ta tặng ngươi một món quà trước. Nói xong, Phù Mạc vỗ vỗ tay, rất nhanh, mỗi ý thủ hạ bé một cô bé đang hôn mà đi vào. Nhìn thấy cô bé, Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ lập tức căng thẳng, bởi vì cô bé này, chính là Hàn Niệm. Thủ hạ nhìn Phù Mạc một cái thầy hắn gật đầu mới bé cô bé đến trước mặt Hàn Tam Thiên trước mặt, sau đó lui ra ngoài. Bên ngoài, Phù Thiên không thể tin được nhìn một màn này, đây là ý gì? Sao Phù Mạc y ấy dễ dàng giao Hàn Niệm cho Hàn Tam Thiên như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ Hàn Niệm y là thứ duy nhất Phù gia có thể mang ra để đánh đổi sao? Nếu như không có nó, Phù gia phải làm sao đây? Một đám cao quân của Phú gia lúc này cũng kêu gào khắp nơi. Đây là ý gì? Hà, chẳng y ấy, Phù Mạc trưởng lão cũng sợ Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Hàn Niệm ra cũng có nghĩa là hôm nay Phù Gia không chỉ bị Hàn Tam Thiên đánh đến tận nhà, mà ngay cả Phù Giao và Hàn Niệm cũng bị người đoạt đi, về sau. Phù Gia còn mặt mũi nào tồn tại ở thế gì ó, ỷ bát phương nữa, quan trọng nhất chính là Phù Gìa không có thành nữ, càng không có thứ có thể áp chế thánh nữ, vậy chúng ta lấy cái gì để tha ý ngén chán thần, lại lấy cái gì để phát triển tương lan. Phù Gìa xong rồi, xong giòn. MU 19 ỏ 6 bản quyền 1541 lề cách chương.